Chương 1399, hấp hối nhận mệnh. Đội khách trên khán đài Lam Bạch Gian Điều Sam người Tây Ban Nha và Nỉ ổn fan bóng đá vẫn là rất nổi bật, Nô Lỗi một chút liền tìm được bọn họ. Thiết Kim Sơn bọn họ cùng cái khác người Tây Ban Nha và Nỉ ổn fan bóng đá gặp Nô Lỗi ngẩng đầu nhìn lại đây, không khỏi làm cho lớn tiếng hơn, đồng thời còn cơ banh trong tay đội khăn quàng cổ. Bởi cách khá xa, Nô Lỗi cũng không thấy rõ những này fan bóng đá bộ dạng, tự nhiên cũng không biết trên khán đài còn có một đám kích động hoa hạ đồng bào. Hắn cười hướng đội khách khán đài phất phất tay, tiếp theo sau đó cùng các đồng đội đồng thời làm nóng người. Thiết Kim Sơn đám người cũng kích động về phía Ngô Lỗi vung vẩy khăn quàng cổ, mãi đến tận Ngô Lỗi tiếp tục làm nóng người, nhiệt tình của bọn hắn mới chậm rãi bình ổn lại. Thiết Kim Sơn cảm khái nói, trước đây không thế nào nhìn đá bóng, này về tới hiện trường xem bóng, mới phát hiện đá bóng mị lực sắc thực lớn vô cùng liền này bầu không khí. Lại hướng nội người đều sẽ không nhịn được QNZ theo một lù cờ hô hào không phải là sao cuộc so tài này đều còn chưa có bắt đầu đây cảm giác trên khán đài đã sắp muốn sôi trào có thể ở hiện trường nhìn một trường đỉnh cấp thi đấu vòng tròn thi đấu, trở lại có thể thổi một năm đào nguyên công ty các công nhân viên cũng mồm. Năm miệng 10 thảo luận. Các cầu thủ kết thúc làm nóng người phía sau, dồn dập trở về phòng thay quần áo, tiến hành sau cùng thi đấu chuẩn bị trước. Huấn luyện viên trưởng cũng biết lần thứ hai đem chiến thuật cho mọi người sáng tỏ một lần. Hạ Nhược Phi cũng không có đi theo đám bọn hắn đồng thời về phòng thay quần áo, mà là trực tiếp ngồi ở ghế dự bị trên ngủ gật này kỳ thực cũng không tính là làm đặc thù. Huấn luyện viên bố trí chiến thuật chủ yếu là nhằm vào chủ lực cầu thủ. Hạ Nhược Phi bản trường thi đấu làm thay thế bổ sung, ở thay vào sân trước huấn luyện viên cũng biết lần thứ hai sáng tỏ sau khi đi lên làm như thế nào đã. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng trước đó nói với Dù Bị qua, hắn ở vào sân trước nghĩ tận lực giảm bớt lộ diện cơ hội, Dù Bị cũng là đồng ý hoa hạ, kinh thành. Tờ thể dục một gian trường quay bên trong, giải thích bản trường tranh tài vẫn là Trầm Phương Kiện cùng cổ thêm yên tĩnh. Bởi vì sai giờ nguyên nhân, bản trường tranh tài bắt đầu thi đấu thời gian đối với hoa hạ fan bóng đá tới nói cũng không là quá hữu hảo hoa hạ thời gian hừng đông 3 điểm mới khai cầu, dư A theo dị vãng tình huống. Thời gian này đã đủ để rất nhiều fan bóng đá nhìn mà phát khiếp, lựa chọn từ bỏ xem tranh tài. Bất quá cũng may ngày mai là chủ nhật, phần lớn người cũng có thể không dùng tới ban. Hơn nữa Ngô Lỗi trên một trường tranh tài biểu hiện, để rất nhiều fan bóng đá đều đề cao chờ mong giá trị, vì lẽ đó thức đêm xem tranh tài fan bóng đá còn là không ít. Tờ thể dục hậu trường số liệu biểu hiện, cùng online nhân số so với trên một trường thi đấu, kỳ thực cũng không ít hơn bao nhiêu. Muốn biết, người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội trên một trường thi đấu là buổi chiều khai cầu, hoa hạ bên kia gần như là buổi tối 11 giờ tả hữu. Thời gian này điểm vẫn là vô cùng thích hợp xem bóng, tranh tài kết thúc vẫn chưa tới 1 giờ. Trầm Phương Kiện cùng cổ thêm Yên Tĩnh đang ở tiến hành lúc trước phân tích đánh giá thuật phân đoạn, hai người đều nhất trí cho rằng người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội ở về mặt thực lực cờ so với đối thủ phải kém không ít. Bản trường thi đấu người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn nên từ bỏ khống chế bóng chiến thuật, đem phòng tuyến tận lực nắm chặt, mặt khác phản kích thời điểm phải kiên quyết, tăng nhanh đẩy tới tốc độ. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cùng rất nhiều giải Tây Ban Nha đội bóng giống như, quen thuộc ở đánh chuyển khống chế chiến thuật, hơn nữa bọn họ yêu thích ở trung hậu trường không ngừng đổ chân khống chế bóng, hy vọng có thể lôi kéo đối phương phòng tuyến, tìm tơ ý sơ hở của đối phương. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội không ít cầu thủ nhận bóng phía sau đều quen thuộc khống một khống chế bóng. Một người như vậy, hai cái người như vậy, cái kia tiết tấu một hồi liền kéo chậm. Ở lúc trước phân tích phía sau, liền bắt đầu xuyên truyền bá trước đội bóng đến hình tượng, cùng với người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đài truyền hình chụp cầu thủ đến nơi trước phòng thay quần áo hình tượng. Trần Phương Kiện cùng cổ thêm Yên Tĩnh sự chú ý đều đặt ở Ngô Lỗi trên người, mà đeo kính dâm khẩu trang cùng tổ huấn luyện viên đi chung với nhau. Ở ống kính bên trong chợt lóe lên Hạ Nhược Phi, cũng không có gây nên sự chú ý của bọn họ. Phía sau xuất hiện đội khách phòng thay quần áo hình tượng, hai người ngược lại chú ý tới cùng Ngô Lỗi áo thi đấu theo sát số 25 áo thi đấu, bởi vì này món áo thi đấu liền treo ở Ngô Lỗi áo thi đấu bên cạnh, hơn nữa họ tên xưa rõ phẩy cũng vô cùng dễ thấy, hai người cũng không nhịn được chơi nổi lên đoán xem ta là ai trò chơi, ở truyền trực tiếp bên trong đã làm nhiều lần suy đoán. Bất quá theo phía trước tín hiệu cắt đổi được cầu thủ lối đi hình tượng thời gian, chú ý của hai người lực liền một hồi chuyển tiến đến gần. Ở Tây Ban Nha Valencia, song phương cầu thủ đang đứng ở cầu thủ thông đạo, chuẩn bị ở trọng tài dẫn dắt đi tiến nhập sân bãi. Còn Ngô Lỗi cùng mấy cái khác thay thế bổ sung cầu thủ, trước đó đã trước một bước trực tiếp đến đội khách ghế dự bị ngồi. Trầm Phương Kiện nhìn hình tượng nói, chúng ta nhìn đến, song phương cầu thủ đã chuẩn bị ra sân. Ở lúc trước chúng ta nhận được song phương danh sách, Ngô Lỗi bảng trường thi đấu vẫn là ở ghế dự bị chờ mệnh, đây đối với thức đêm xem bóng fan bóng đá tới nói, xác thực không phải một tin tức tốt. Cổ Thêm Yên Tĩnh thì lại nói, ta cảm thấy được Du Bỉ vẫn có chút bảo thủ, tuy rằng Ngô Lỗi đến đội thời gian không phải dài lắm, thế nhưng trên một trường thi đấu có thể nói là hoàn toàn bày ra ra thực lực của hắn trình độ, nhưng Du Bỉ ở cuộc tranh tài này bên trong, nhưng thà rằng dùng tuổi quá trẻ phụ A Đồ, cũng không nguyện ý để Ngô Lỗi, cá nhân ta cho rằng đây là huấn luyện viên quá bảo thủ. Không sai, Ngô Lỗi bất luận từ đâu phương diện nhìn, cũng so với phụ A Đồ thích hợp. Trầm Phương Kiện nói, mấu chốt nhất là, Ngô Lỗi có thần bí đông phương lực lượng ra chỉ ai nhìn trên một trường thi đấu lì hệ nở biết dô y trên một trường sau cuộc tranh tài, bởi vì Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thêm Yên Tĩnh hai người cơ hồ là không nguyên tắc cho Ngô Lỗi hát tán ca, vì lẽ đó hai người ở trên Internet vinh thăng là Ngô Thổi Đường chính phó đường chủ, bị những người mê bóng đá một trận trêu chọc. Bây giờ nhìn lại, hai người tựa hồ là muốn đem vinh quang Ngô Thổi sự nghiệp kéo dài phát dương quang đại. Bản trường thi đấu vẫn không có muốn tương đối điệu thấp một chút ý tứ. Rất nhanh, song phương cầu thủ liền ở trọng tài chính dẫn dắt đi, nắm cầu đồng đi ra cầu thủ thông đạo. Nguyên bản bầu không khí liền rất nhiệt liệt, đội chủ nhà khán đài, vào đúng lúc này một hồi liền bị đốt, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt để cao mấy cấp bậc. Đột nhiên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay để ngủ gật bên trong Hạ Nhược Phi một cái giật mình, hắn mơ mơ màng màng chuyển đầu nhìn một chút Ngô Lỗi, hỏi, Lỗi tử. Là ai tiến cầu sao, là đội chúng ta còn là đối thủ A? Ngô Lỗi dở khóc dở cười no ý nói, Hạ ca, vừa nãy là cầu thủ tiến vào trường, hiện tại thi đấu đều còn chưa bắt đầu đây, ngài này cũng ngủ được quá ổn định chứ? Hạ Nhược Phi rủi rủi con mắt, nói, tại sao còn không bắt đầu thi đấu đây, cũng quá làm phiền đi, tan này đều ngủ một giấc. Ngô Lỗi không nhịn được cười ha hả, lúc trước cảm giác khẩn trương ngược lại bất chi bất giác biến mất rồi. Không lâu sau, song phương cầu thủ ở riêng phần mình nửa trường vào chỗ, trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang, cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì đối thủ thực lực khá mạnh, vì lẽ đó dù bị từ một mở trường cũng đã đứng ở bên sân, căng thẳng chú ý chàng thượng thế cuộc, ép căn bản không hề đạo hồi luyện tịch ngồi ý tứ. Được rồi, tờ thể dục khán giả bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, theo trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang. Bản trường thi đấu chính thức bắt đầu, hôm nay cho mọi người mang đến giải thích đánh giá thuật vẫn là Cổ Thêm Yên Tĩnh, Cổ chỉ đạo cùng ta Trầm Phương Kiện. Trầm Phương Kiện thông thạo no ý nói. Khán giả bằng hữu mọi người tốt, Cổ Thêm Yên Tĩnh cũng phối hợp hiểu ngầm no ý nói. Vừa nãy chúng ta cho mọi người giới thiệu Valencia đội hình, phía dưới chúng ta nhìn đội khách người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội hình. Trầm Phương Kiện nói, đầu tiên được nói cho mọi người là, bản trường thi đấu Ngô Lỗi vẫn là thay thế bổ sung chờ mệnh, đồng thời giá trị cho chúng ta chú ý là, gần nhất mấy ngày quốc nội trên Internet mọi người vẫn thảo luận tên kia hư hư thực thực hoa hạ cầu thủ số 25, hôm nay cũng xuất hiện ở danh sách lớn ở giữa, hắn giống như Ngô Lỗi, bản trường thi đấu cũng là ở vào đội hình dự bị bên trong, mọi người có thể quan tâm một hồi này tên cầu thủ, vừa nãy ta đặc biệt quan sát một hồi, tiếp sóng. Phương cho mấy cái trong màn ảnh. Chúng ta cũng không có chú ý tới vị này thần bí cầu thủ tồn tại. Trầm Phương Kiện nói một cách đơn giản một hồi mọi người quan tâm tình huống phía sau, liền bắt đầu giới thiệu người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội hình. Chúng ta nhìn đến, thủ môn vị trí vẫn là biểu hiện thần dũng số 1 lao tướng Diego Lopez, hậu vệ giữa là nạp ngươi nhiều cùng ai ngươi đừng tìm hợp tác, đây đều là hiện nay người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội làm bằng sắt chủ lực. Hai cái một bên hậu vệ phân biệt chờ chút chúng ta xem trước quả cầu này. Trầm Phương Kiện liền đội hình đều không có giới thiệu xong, trên sân tình thế đã phát sinh ra biến hóa. Nay trương cầu là người Tây Ban Nha Pan Yi ổn đội khai cầu. Khai cầu phía sau, người Tây Ban Nha Pan Yi ổn các cầu thủ quen thuộc ở sau trường đổ chân tìm cơ hội. Như vậy động tác võ thuật bọn họ đã là khinh xa thuộc lộ, cứ việc Valencia đội cả trận đều khẩn trương, thậm chí làm cho hậu vệ không thể không về chuyển thủ môn, nhưng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cũng không có hoảng sợ, thủ môn Diego Lopez cũng không có căng thẳng mở chân to, mà là ở đối phương tiên phong bước trên lúc tới nhẹ nhàng đem cầu lại chuyển cho nạp ngươi nhiều. Nạp ngươi nhiều ngẩng đầu cấp tốc quan sát một hồi, liền một cước chuyển cho Tuado. U ạ đồ đã sớm kìm nén một mạch, nghĩ phải thật tốt biểu hiện một chút, để cái kia chút nghi vấn hắn người câm miệng. Vì lẽ đó, tiếp theo nạp ngươi nhiều truyền bóng phía sau, U ạ đồ không hề nghĩ ngợi liền dọc theo đường biên ngậm tâm nhanh tiến vào, một đường hướng về đối phương nửa trường lao nhanh. Nhưng mà, U ạ đồ dẫn bóng vừa mơ y vư a qua nửa trường, ở đối diện đối phương nhanh tiết tấu ép đoạt thời gian, vẫn như cũ chôn đầu về phía trước dẫn bóng, nỗ lực lợi dụng năng lực cá nhân tiến hành đột phá. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực cá nhân của mình, đối phương hậu vệ căn bản không ăn hắn động tác giả, một sạch sành xanh xúc lưu cầu, thẳng thắn dứt khoát đem cầu từ dưới chân hắn đứt đoạn mất đi qua, đồng thời cấp tốc đứng dậy, một cái chọc khe đem cầu chuyển ra ngoài. Valencia đội công phòng chuyển đổi tốc độ cực kỳ nhanh, cấp đoạn sau khi thành công cấp tốc trước ép. Điểm này cùng vừa nãy người Tây Ban Nha bạn nhỉ ôn đội chậm gì gì tiết tấu tạo thành sư trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Người Tây Ban Nha bạn nhỉ ôn đội bên trong trước trường cầu thủ, vừa nãy đều là theo tủ ạ đồ đang chạy vi tiếp ứng, nhưng mà tủ ạ đồ một cái cấp thấp sai lầm dẫn đến ném cầu, mọi người tuy nhiên cũng còn chưa kịp trở lại vị trí phòng thủ. Nay loại ở tiến công quá trình bên trong đột nhiên bị chặt bóng, là tương đương nguy hiểm. Valencia đội cấp tốc ở trước trường cục bộ tạo thành nhiều đánh thiếu cục diện, bọn họ cũng không có chút gì do dự, tam giác hai chân lan truyền phía sau, đá bóng đã đẩy mạnh đến rồi người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội vùng cấm tuyến đầu. Tu ạ đồ từ truyền ném cầu một khắc đó bắt đầu, liền xét ở mệnh trở về đuổi, hy vọng có thể lấy công chủ tội. Làm Valencia trước trường cầu thủ ở vùng cấm tuyến đầu hơi vừa sướng suốt thời điểm, Tu ạ đồ cũng đã phòng thủ đúng chỗ. Hắn nhìn đến Valencia cầu thủ tựa hồ chuẩn bị liền ở tại chỗ mánh kén một cước, hắn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền từ mặt bên hạ bay xúc đi qua. Nhưng mà để Vũ Á Đồ không thể tưởng chính là, đối phương chơi một cái giả bắn thật dữ, ung dung thoải mái liền lao qua hắn phòng thủ, trực tiếp đột nhập đi vào. Đối phương cầu thủ vừa vào vùng cấm, người Tây Ban Nha bạn nhì ôn đội các cầu thủ thì càng thêm không dám dễ dàng làm động tác. Chỉ lo cho đối phương nhảy cầu lừa gạt điểm cầu cơ hội. Nhưng là đang lúc này, Valencia đội tiên phong rổ dị gồ ở lắc ra một góc độ thời điểm không có chút gì do dự liền dứt khoát nhấc chân sút gôn, xoát một tiếng, đá bóng dán vào cột trụ nội chắc trực tiếp bay vào cầu môn. Hiện trường nhất thời bạo phát ra to lớn tiếng gầm. Dù bị một mặt phẫn nộ mà đưa tay bên trong bình nước khoáng ma nhờ me đập về phía mặt đất, tranh tài thứ tư quan chức lập tức đi tới, nghiêm túc no ý nói: Dù bị tiên sinh, xin chú ý hành vi của ngươi, bằng không ta là không ngại hướng về trọng tài chính kiến nghị cho ngươi xử phạt. Dù bị vờ ơ y tay, lại nhún vai một cái nói, được rồi đa tạ nhắc nhở. Hắn cũng thẳng thắn không nữa đứng ở bên sân chỉ huy, mà là trực tiếp về tới chỗ ngồi của hắn trên, xem ra vẻ mặt có chút phức tạp cùng bất đắc dĩ. Hắn lúc trước dự đoán quá rất nhiều trường hợp, đương nhiên cũng bao quát mở trường sau chấp giật ném cầu. Nhưng đây là xấu nhất tình huống, không nghĩ tới một mực liền thật sự xảy ra. Hơn nữa cái này ném cầu 10 phân mất ức, Tu ạ đồ phụ sự tin tưởng của hắn, rõ ràng có rất tốt xuất cầu mạng lưới, nhưng đầu góc nóng lên liền chỉ biết hướng về trước dẫn bóng, đột phá, mà căn bản không nghĩ tới chuyền bóng. Hiện tại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn một cầu lạc hậu, không thể không công ra đi, mà thực lực mạnh ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn Valencia, thì lại có thể di giật đái lao. Tùy thời đánh một trận phản kích. Có thể nói, cục diện đối với người Tây Ban Nha Pani ổn đội là tương đối bất lợi. Quả cầu này Tu ạ đồ chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Trầm Phương Kiện nói, hắn qua dính cầu nếu như đổi thành ngô lỗi, trận bóng này khẳng định đã sớm chuyển cổ thêm viên tĩnh vẫn như cũ không quên nói một chút ngô lỗi. Vừa mới cái kia cầu chỉ cần khống chế xong chuyền bóng sức mạnh, bên trái là có rất lớn lỗ hổng. Hơn nữa người Tây Ban Nha bạn nhì ổn bên trái tiền vệ đã đang nhanh chóng cắm lên, thế nhưng Tu ạ đồ một mực lựa chọn một con đường mang tơ ý hắc, cuối cùng đưa đến cái này mất bóng. Trên Internet, màn đạn cũng hầu như soát bình. Tu ạ đồ ngu xuẩn tài nghệ này lại có thể đá giải Tây Ban Nha, ta nhìn liền coi như đến chỉ trẻ CB hắn đều quá chừng có thể bị đá trên cầu. Tuy rằng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn rơi ở phía sau, nhưng ta làm sao vui vẻ như vậy đây, hừ hừ, chỉ cần không lên ngô lỗi, vậy ta thì sẽ là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đối thủ fan bóng đá. Đây chính là không nhìn đồng phương lực lượng quả đáng. Dù bị a ngươi giải một chút đây tâm đi. Dù bị tự nhiên không biết ngoài vạn dặm hoa hạ fan bóng đá đang ở tập thể cuồng hoan, hắn đang chỗ ngồi thượng tọa không tới 2 phút, lại không nhịn được đứng lên, một lần nữa đi tới bên sân, bắt đầu lớn tiếng chỉ huy thi đấu. Quá sớm mất bóng để người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cầu thủ tư tưởng có chút không thống nhất, có nghĩ trước tiên vững chắc một hồi phòng thủ, mà có thì lại hy vọng có thể mạnh mẽ tấn công đi qua, mau chóng đem so với phần sân bằng. Như vậy không thống nhất, liền đưa đến bên trong trước trường có chút tách rời, chuyển khống đứng lên thì càng thêm khó khăn. Trong lúc nhất thời, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tình thế trơn lên tràn ngập nguy cơ. Cầu căn bản không quá nửa trường, thường thường ở đổ chân thời điểm liền sẽ xuất hiện sai lầm, bị đối phương chặn bóng. Các cầu thủ mỗi một người đều mệt mỏi chạy mệnh, nghĩ hết các loại biện pháp đến ức chế Valencia tiến công. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tình thế trơn lên càng ngày càng không ổn, Valencia thì lại hoàn toàn nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Nếu như không phải lao thủ môn Diego Lopez cao tiếp chống đối, e sợ không so với một so với phần đều duy trì không được bao lâu, cũng sẽ bị đối phương mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng mà, làm hơn nửa trường thi đấu tiến hành được 35 phút thời điểm, ném cầu vẫn là lần thứ hai xảy ra. Ra vấn đề vẫn là bù ạ đổ khâu này, hắn tại hạ đáy truyền bên trong, nhưng mà cầu lại bị Valencia đội viên trước tiên đỉnh ra vùng cấm. Đồng thời hai điểm cầu cũng là Valencia cầu thủ cướp được, bọn họ lại một lần phát động nhanh chóng phản kích. Đối phương dọc theo người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cánh phải nhanh chóng đẩy mạnh, mà Pù A Đồ nhưng chậm chạp chưa có trở lại vị trí phòng thủ của mình trên, dẫn đến hưu biên lộ xuất hiện mảng lớn rộng rãi. Valencia đội ung dung đột phá đến rồi vùng cấm biên giới, dẫn bóng cầu thủ trực tiếp một cái 45 góc độ truyền bên trong, Rodrigo ở vùng cấm bên trong nhảy lên thật cao. Đỉnh một cái trên lý thuyết góc chết, đem cầu lại một lần nữa đưa vào người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cầu môn. Dù gì gỗ mai khai nhị độ du bị rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn vốn là nghĩ bên trong trường lúc nghỉ ngơi tiến hành thay đổi người điều chỉnh, thế nhưng hắn hiện tại cảm giác mình một giây đồng hồ cũng không chờ. Du bị lập tức để bên người trợ lý huấn luyện viên đi thông báo Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi đứng lên làm nóng người Ngô Lỗi trở nên kích động, vội vã tròng lên huấn luyện áo lót. Cùng Hạ Nhược Phi cùng đi đến rồi bên sân làm nóng người. Máy quay phim cũng bắt được tình cảnh này, bất quá bởi vì góc độ vấn đề, máy quay phim chỉ chụp tới làm nóng người khu một bộ phận, mọi người chỉ có thể nhìn thấy làm nóng người cầu thủ bóng lưng. Chúng ta nhìn đến, Nô Lỗi đã thức dậy nóng người cổ thêm yên tĩnh kích động no ý nói, xem ra dù bị đối với Pù A Đô biểu hiện phi thường bất mãn, hắn thậm chí đều không chơ đửa cờ đến bên trong trường nghỉ ngơi liền chuẩn bị đổi người rồi ta còn chú ý tới, cùng Ngô Lỗi đồng thời làm nóng người còn có thần bí số 25 cầu thủ Trầm Phương Kiện nói, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy hắn chính diện, bằng không những người mê bóng đá khoảng thời gian này thảo luận vấn đề cũng sẽ bị công bố đáp án không. Cần nóng lòng, một lúc hắn nếu quả như thật bị thay ra sân lời, tiếp sóng phương nhất định sẽ cho đặc tả, cứ như vậy. Vị này thần bí số 25 cầu thủ rốt cuộc thần thánh phương nào, đáp án liền sẽ hiểu cổ thêm yên tĩnh nói. Mắt ánh sáng trở lại thi đấu trường, Pù A Đồ hiển nhiên cũng nhìn thấy Ngô Lỗi ở làm nóng người, hắn trong lòng cảm thấy một tia không ổn đây nếu là xuất tràng nhưng hơn 30 phút đã bị thay đổi, đây tuyệt đối là hắn vô pháp tiếp nhận, quả thực không so sánh được còn muốn mất mặt. Trong lòng nóng nảy, thể hiện đang hành động trên, đó chính là động tác sẽ hơi lớn. Pù A Đồ cũng là như thế, hắn sốt ruột biểu hiện cho dù bị nhìn, thế nhưng càng nghĩ biểu hiện liền càng biểu hiện không được, rất nhanh hắn cũng có chút tâm tính mất thăng bằng, ở một lần chiến đấu bên trong, hắn phía sau xoạc bóng, còn mang đến cho hắn một tấm thẻ vàng. Dù bị thấy thế, tức đến thiếu một chút chửi ầm lên, hắn không thể chờ đợi được nữa để trợ lý huấn luyện viên đến thứ tư quan chức nơi nào đây thỉnh cầu thay đổi người, mà hắn thì lại tự mình đi tới làm nóng người khu. Lợi dụng dừng bóng trước một chút thời gian, hướng về hai người lần thứ hai sáng tỏ một hồi bọn họ vào sân phía sau nhiệm vụ. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi hai người đổi áo thi đấu, sắp xếp gọn bảo vệ đùi bản, theo thứ tư quan chức đi tới bên sân.